Xin chào các bạn khán thính giả thân mến của kênh Roden. Hôm nay, trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh, Thu Huệ xin mời các bạn cùng tiếp tục lắng nghe tập 5 của bộ truyện Hai chị em gái của tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Các tập truyện mới của bộ truyện này sẽ liên tục được lên sóng hàng ngày trên kênh vào khung giờ quen thuộc. Các bạn hãy nhớ nhấn đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để chúng ta không bỏ lỡ những tập truyện mới nhé. Cũng đừng quên like, chia sẻ video để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn khi nghe chuyện qua giọng kể của Thu Huệ. Gớm, mẹ chồng tôi còn quát ba chồng ầm ầm, tự dưng bây giờ lại tỏ vẻ mình đức độ. Tôi bước ra ngoài rồi nói: "Con xin lỗi, xin phép mẹ cho con sang nhà ba mẹ con chơi một chút." Bà nhìn đồng hồ rồi nói: "Tôi cho chị đi đến 8 rưỡi phải về đấy." Giờ là 8 giờ, tôi mới thấy vô lý, tôi liền nói: "Mẹ, từ đây nhà con cả đi cả về cũng mất 15 phút rồi. Con mấy khi mới về với nhà ba mẹ, mẹ để cho con đi thoải mái một chút được không ạ?" "Cái nhà này là cái nhà gia giáo, không phải thích đi thì đi, thích về thì về đâu. 9 giờ là phải đóng cửa đi ngủ rồi. Mai ba chồng của chị còn phải dậy sớm đi làm đấy." Tôi thở dài, xách túi đi xuống dưới cầu thang rồi đáp lại: "Vâng, con chào mẹ." Thực ra tôi cũng muốn cãi lại mẹ chồng, nhưng nghĩ cũng chẳng để làm gì nên đành thôi. Khi vừa ra đến ngoài cửa, trong lòng tôi cảm thấy như chút được gánh nặng. Tôi vẫy một chiếc taxi về nhà ba mẹ. Vừa vào đến trong nhà, tôi thấy vắng hoe. Hai cô giúp việc không thấy đâu cả, chỉ thấy ba Phong đang ngồi viết sổ sách, còn mẹ tôi thì ngồi bên cạnh. "Ba, mẹ." Nghe tiếng tôi gọi, ba mẹ đều giật mình. Ba Phong khẽ buông quyển sổ xuống nhìn tôi. Bất chợt tôi thấy mắt của ba đỏ hoe, giọng thì nghẹn đi: "Mai à, con về bao giờ thế?" "Con vừa về ạ, ở nhà chồng." Mẹ Lan nhìn thấy tôi thì đứng dậy chạy ra ôm chặt khóc nức nở nói: "Mai, sao con gầy thế? Con khỏe chưa con? Sao lại giấu mẹ chuyện con hư thai?" Tôi thấy mẹ khóc mà lòng cũng đau đớn theo. Chẳng biết hai hôm trước ai nói mà mẹ tôi cứ nằng nặc đòi lên Hà Nội. Chẳng hiểu sao tôi dặn mình phải mạnh mẽ, không được để ba mẹ lo lắng, mà tự dưng nước mắt cứ chảy ra. Mẹ tôi vào bếp lấy mấy quả cam rồi nói: "Ngồi đi con, để mẹ vắt nước cam cho. Sao mà xanh thế? Thằng Tùng đâu, nó có về cùng với con không?" "Anh Tùng đang ở nhà giúp ba chồng con làm việc, mai mới sang ạ." "Con ơi, sao mà đang yên đang lành lại bị hư thai vậy con?" Nghe mẹ hỏi, tôi chẳng biết phải nói gì, đành nói dối: "Bác sĩ bảo là không tìm được nguyên nhân mẹ ạ." "Sao lại thế cơ chứ? Mà sao lại giấu mẹ? Không phải mẹ chồng con nói thì chắc là con định giấu đến bao giờ?" Tôi nghe mẹ Lan nói, hóa ra là nhờ mẹ chồng mà mẹ Lan mới biết. Bỗng dưng tôi lại thấy thương mẹ Lan. Nhà tôi sa sút thế này, mẹ chồng thể hiện rõ sự khinh miệt. Chắc chắn bà nói chuyện này ra cũng với những từ ngữ không ra gì. Tôi cố uống hết cốc nước cam cho mẹ vui lòng, rồi hỏi tình hình công ty. Ba Phong nói mọi chuyện cũng ổn ổn rồi, nhưng mà tôi thấy lạ lắm. Tôi đoán chắc hai người giúp việc cũng là do không đủ tiền chi trả nên ba mẹ tôi mới cho về. "Ba, con có gần 1 tỷ tiết kiệm của con thì con đưa thẻ cho ba nhé. Ba rút hết, cần chi tiêu gì thì ba cứ chi tiêu." "Đừng, con đừng đưa cho ba làm gì, giữ lấy làm gì thì làm chứ. Ba giờ vay mượn đủ rồi, công ty cũng ổn cả rồi, con đừng lo." "Ba, ba đừng từ chối nữa. Con thì làm gì được chứ? Ba không nhận thì coi như là con cho ba vay. Sau này ba giờ có thì ba trả con." Ba tôi nghe vậy thở dài gật đầu nói: "Ừ, nhưng mà giờ chắc ba cũng không đụng đến đâu, vì công ty đang bắt đầu có lãi rồi." "Thì con cứ đưa ba mà, cần thì ba cứ rút ra." Nói rồi tôi đưa thẻ cho ba. Nói chuyện với ba mẹ một lúc, tôi xem đồng hồ đã đến 9 giờ kém. Nghĩ lại lời mẹ chồng ban nãy, tôi liền xách cái túi chào ba mẹ rồi về. Mẹ Lan cứ hỏi sao về sớm thế. Tôi không tiện nói sự thật, hẹn mai lại sang, rồi ra ngoài bắt taxi về nhà. Khi vừa về tới nơi, đã thấy nhà chồng tắt điện tối thui, cánh cửa bên ngoài được đóng kín mít. Tôi thở dài, không nghĩ mẹ chồng lại đóng cửa trước khi tôi về, liền giơ tay bấm chuông. Thế nhưng chuông tắt, tôi liền đập đập cửa gọi khẽ: "Bác Mùi, mở cửa cho cháu với." Đáp lại tiếng tôi là sự im ắng lạ thường. Tôi lấy điện thoại ra, nhưng làm sao có thể làm được gì khác đây khi không phải là điện thoại của tôi mà còn có cả mật khẩu màn hình nữa. Đập cửa mấy cái không được, tôi liền gào lên: Mẹ ơi, anh Tùng ơi, mở cửa cho con với. Gào khản cả tiếng vẫn không ai đáp lại. Tôi cắn chặt môi, vừa tức giận lại vừa tủi thân, ngồi bệt xuống dưới mái hiên. Trời tối càng lạnh, chiếc áo khoác bên ngoài không đủ ấm khiến tôi rùng mình. Nhà chồng tôi nằm một mình một khu nên xung quanh chẳng có nhà nào cả. Tôi ngồi chán chê lại gào lên nhưng không có ai ra mở cửa cho tôi. Không hiểu sao tự dưng tôi vừa sợ hãi lòng người, lại vừa xót xa, nghĩ tới mình, nghĩ đến ba mẹ mà bật khóc. Bỗng dưng trời đổ mưa. Những giọt mưa nhỏ li ti bay phấp phới nhưng đủ cho tôi cẩn thận cảm nhận cái lạnh thấu da thấu thịt. Ngồi sát vào một góc nhưng mưa vẫn bay thẳng vào mặt. Mưa không to nhưng ngồi một lúc tôi đã thấy ướt cả mặt. Lại đứng lên gọi cửa, thế mà vẫn không một ai chịu ra mở cửa cho tôi. Đột nhiên có ánh sáng của đèn pha ô tô khẽ chiếu vào mặt. Tôi đưa tay quệt mấy giọt nước mưa, nheo mắt nhìn. Từ trong ô tô, một người đàn ông cao lớn bước về phía tôi. Đột nhiên tôi thấy sợ hãi, nép sát vào cánh cửa. Ánh đèn xe bỗng phụt tắt. Tôi chưa kịp định thần đã thấy bóng đen lao về phía mình. Mai. Một giọng trầm ấm cất lên, gọi tên tôi dịu dàng đến mức tôi tưởng là mình nghe nhầm cơ. Tôi mới nuốt nước bọt khẽ đáp. Anh Kiệt, sao anh lại ở đây? Chẳng phải là cô cầm nhầm điện thoại của tôi sao? Tôi mang đến trả mà. Lúc này ánh đèn đường chiếu vào, tôi mới nhận ra Kiệt vẫn mặc nguyên bộ đồ phòng cháy, còn có cả mùi khói bốc ra. Anh ta rút trong túi chiếc điện thoại đưa cho tôi rồi nói, cô gọi chồng cô xuống mở cửa đi, mưa gió thế này đứng bên ngoài ướt hết. Tôi vội vàng nhận lại điện thoại của mình, run rẩy gọi cho Tùng, nhưng đầu dây bên kia tắt máy, chỉ có tiếng tổng đài vang lên. Kiệt thấy vậy liền nói, ra xe ngồi đi, khi nào có người ra mở cửa thì vào. Nhưng cô định đứng ở đây đến sáng hay sao? Ra xe ngồi tạm đi, người ta không mở cửa thì nằm đó ngủ cũng được, tôi có làm gì cô đâu, cứ yên tâm. Tôi gật đầu, cũng chẳng còn cách nào khác. Giờ mà trở về nhà ba mẹ ruột, họ lại thêm lo lắng. Kiệt lấy tay che đầu cho tôi, còn kéo tôi sát lại. Bỗng dưng tôi lại thấy xúc động. Hình như chưa có người con trai nào, kể cả là Tùng, làm như vậy với tôi. Đột nhiên tiếng cửa sập kẽo kẹt vang lên. Tôi nhìn vào bên trong, liền quay qua nói với Kiệt, cửa mở rồi, cảm ơn anh, em vào nhà đi. Anh ta không đáp, gật đầu, bước nhanh ra xe. Tôi chạy vội vào trong, thấy mẹ chồng đang đứng khoanh tay trước cửa. Nhìn tóc tôi bị ướt, bà chẳng nói được câu hỏi thăm mà còn gay gắt nói, cho đáng đời, lần sau thì đừng có bao giờ làm trái lời tôi nữa. Khi tôi vào đến nhà, đồng hồ cũng đã điểm 10 giờ đêm. Hóa ra tôi bị nhốt ở ngoài cũng hơn một tiếng đồng hồ. Mẹ chồng tôi đóng sập cửa xuống rồi nói, còn đứng ngây người ra đấy, đi lên mà ngủ đi chứ, chẳng có phép tắc gì cả. Vâng. Nói rồi tôi bước lên tầng. Khi vừa mở cửa phòng đã thấy mùi rượu nồng nặc. Bật điện thì thấy Tùng ngồi dưới sàn nhà, dựa lưng vào tường, mắt nhắm nghiền. Dưới chân anh ta là một chai rượu tây, một cái chén. Tôi thở dài đá anh ta một cái rồi nói, Tùng, dậy đi, lên giường nằm đi. Anh ta mở mắt nhìn tôi, bất chợt bật khóc hu hu đáp lại, Mai, em về rồi đấy à? Anh cứ tưởng là em bỏ anh đi mất. Anh xin lỗi em. Tôi ngán ngẩm, chẳng có một chút xót thương, chỉ thấy coi thường người chồng mình. Buồn cười thật đấy, rõ ràng là anh ta phản bội tôi, mà giờ lại làm mình làm mẩy như thể mình là nạn nhân vậy, rồi còn bày đặt uống rượu say xỉn nữa chứ. Tôi mở cái túi sách ra lấy điện thoại, bất chợt phát hiện Kiệt mới đưa điện thoại cho tôi, còn điện thoại của anh ta tôi vẫn chưa đưa, liền chạy ra cửa nhìn xuống. Thế nhưng khi tôi vừa ra xem, xe của anh ta cũng đi khuất. Tôi tát vào mặt mình mấy cái, đầu óc cứ lơ ngơ rồi quên béng cả mất. Khi tôi trở vào, tôi cũng bò được lên giường. Tôi lấy cho anh ta một cốc nước rồi nói, uống đi rồi còn đi ngủ. Anh ta ngoan ngoãn làm theo. Tôi thay bộ quần áo rồi lên giường, chui vào góc trong. Đột nhiên điện thoại của tôi vang lên, là con Mi gọi. Tôi chẳng lấy làm lạ, nó không gọi tôi mới lạ chứ, chứ gọi thế này thì thường thôi. Tôi mới nhấn loa ngoài, bình thản nói, vẫn dám gọi tao cơ à? Sao vậy, chị sợ tôi à? Nghe nói là chị về quê rồi đấy, mai về nhà đi, tôi làm cơm mời. Nghe cái giọng cơn cơn của nó, tôi chỉ hận không lao vào bóp chết nó ngay lập tức. Nó thấy tôi im lặng thì lại nói tiếp, ba mẹ bảo là nhớ chị đấy, tôi về rồi, mai chờ chị ở nhà ba mẹ nhé, nhớ rủ cả chồng đi nữa. Nói rồi nó vội tắt máy. Ngay sau đó nó lại gọi lại, vẫn cái giọng cưng cưng, à này, chị nghĩ là anh Tùng sẽ bỏ được tôi sao? Mơ đi nhá, tôi nói cho chị biết này, tôi sẽ giành lại anh ấy. Mà thực ra ấy, anh ấy có bao giờ yêu chị đâu, mà chị cứ phải cố níu kéo làm cái gì nhỉ? Mi, đến giờ này rồi mà mày vẫn còn ảo tưởng là Tùng yêu mày hay sao? Nếu mà anh ta yêu mày, anh ta sẽ bảo vệ mày, chứ không kiểu chơi xong ném mày không thương tiếc như thế đâu. Thế chị nghĩ là anh ta yêu chị sao? Anh ta yêu chị, anh ta sẽ không bao giờ phản bội chị đâu. Mà tôi nói chị nghe nhá, anh ta nói với tôi, anh ta chỉ biết ơn chị vì chị không bỏ anh ta lúc anh ta bị bệnh thôi. Tôi nghe xong tự dưng sống mũi cay xè. Biết là chẳng việc gì phải thương tiếc cho kẻ phản bội, mà sao tôi vẫn cảm thấy đau như vậy. Thế nhưng tôi vẫn cố cười nhạt đáp lại. Tùng có yêu tao hay không ấy, không quan trọng. Quan trọng là anh ta cũng đéo yêu mày, mà chỉ là công cụ để anh ta thỏa mãn nhu cầu sinh lý mà thôi. Nhưng điều đó có gì mà tự hào nhỉ? Mày có biết không, Tùng còn lập một nhóm kín với bạn bè của anh ta, show hình mày ra đó, và dùng những từ ngữ thô bỉ gọi mày như một con phò đấy. Cái gì? Mày không tin sao? Có thể gọi hỏi anh ta kìa. Nói xong tôi liền tắt máy, lay lay Tùng dậy, sau đó bật cái điện thoại của anh ta lên. Lúc này Tùng cũng đã có đôi phần tỉnh táo. Tôi bặm môi nói, Tùng, anh nghe đây, giờ con My gọi gì cho anh, tôi nói gì anh phải trả lời đấy. Được chứ, tôi sẽ nói thầm vào tai của anh. Anh ta mắt nhắm mắt mở đáp lại. Ừ. Đúng như tôi đoán, điện thoại bật nguồn lên được 2 phút thì con My gọi đến. Tôi nhấn loa ngoài rồi đưa cho Tùng. Giọng con My cất lên dịu dàng đến phát tởm. Anh Tùng, có chuyện gì? Em hỏi anh một chuyện được không? Nói đi. Có phải là anh lập group chat nói xấu em trong đó không? Ừ. Con My nghe vậy thì sụt sịt. Tôi vẫn ghé sát miệng vào tai của Tùng khẽ nói, anh nói với nó đừng khóc lóc nữa, thế nhá, tắt máy đây. Tùng vẫn lặp lại như cái máy. Con My nghe xong càng khóc tợn hơn. Tôi liền tắt luôn điện thoại, giục Tùng đi ngủ. Anh ta lại ngoan ngoãn nghe lời. Thế mà tôi chẳng thể vui nổi với anh ta. Tuy rằng có chút hả hê nhưng vẫn thấy nặng lòng vô cùng. Bảo là tôi hết yêu Tùng cũng không đúng. Tình yêu mà, đâu có dễ dàng quên như vậy. Chỉ có điều tôi không tài nào có thể tha thứ được cho anh ta. Càng tìm hiểu sâu chuyện của anh ta với con My, tôi lại càng ghê tởm. Nghĩ lại lời con My nói ban nãy, tôi lại càng cảm thấy mất niềm tin vào cuộc hôn nhân này. Rốt cuộc Tùng có yêu tôi hay đối với anh ta thực sự chỉ có biết ơn. Tôi không muốn khóc một chút nào cả, cố để đôi mắt ráo hoành. Nhưng rồi chỉ cần nghĩ đến khoảng thời gian vui vẻ của tôi và Tùng, tôi lại không kìm được. Có lẽ từ nay về sau, tôi và Tùng vĩnh viễn không thể quay lại được như trước. Vết thương lòng có lành cỡ nào cũng vẫn để lại sẹo. Nhất là khi đối với tôi, tình yêu quan trọng nhất là sự chung thủy, mà Tùng thì không có điều đó. Chỉ có điều tôi vẫn chưa muốn ly hôn với anh ta, tôi không muốn con My được đắc ý. Tôi nằm mãi, rồi lại nhìn sang người chồng, đầu ấp tay gối của mình. Nỗi đau đớn lại cứ giằng xé tâm can. Có lẽ bất cứ ai ở trong hoàn cảnh của tôi đều sẽ yếu đuối, có khi còn sốc lên sốc xuống. Tôi cũng không hiểu mình lấy đâu ra bản lĩnh mà có thể giữ được bình tĩnh đến như vậy. Rồi phải đến nửa đêm tôi mới có thể ngủ được. Giấc ngủ giống như sự lịm dần của cơ thể vì mệt quá, chứ không hề có sự thư thái nghỉ ngơi trong đó. Đến sáng hôm sau, khi vẫn còn đang ngái ngủ, mẹ chồng tôi lên đập cửa rầm rầm. Mai, giờ này còn ngủ hay sao? Đêm qua chơi đẫy vào giờ không chịu dậy, lười biếng nó vừa thôi. Tôi nghe xong thì ngồi dậy uể oải đáp lại. Dạ vâng, con dậy bây giờ đây. Ra mở cửa mau lên. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành đứng dậy ra mở cửa. Mẹ chồng tôi bước vào, thấy chai rượu thì chau mày nói, ai uống rượu đây? Anh Tùng ạ. Thế chồng uống xong chị không biết dọn đi à? Tôi cúi xuống nhặt chai rượu ném vào giọt rác, lay lay chân Tùng nói, anh ơi dậy đi, để im cho nó còn ngủ. Tiếng mẹ chồng xiết lên khiến tôi giật mình. Bà quắc mắt nhìn tôi nói tiếp, chị đánh răng rửa mặt đi, rồi nấu ăn sáng, rồi theo bác Mùi ra chợ mua đồ về để gói bánh. Còn thằng Tùng để cho nó ngủ đi, khổ thân, chị gây áp lực gì với nó có phải không, nó mới say mềm như vậy chứ. Nói xong bà kéo chăn lên qua người Tùng rồi mới đi ra ngoài. Tôi vào đánh răng, xuống đã thấy bác Mùi nấu ăn sáng xong. Ba chồng tôi không có nhà, còn mẹ chồng thì ngồi bên bàn ăn lẩm bẩm. Rồi tôi cũng bị hàng xóm chê không biết dạy con dâu thôi, ngủ gì mà tận trưa cũng chưa thèm dậy nữa. Giờ mới có 6 giờ mà cô, cứ để con bé ngủ đi, tôi nấu ăn sáng được mà. Đêm qua cô nhốt nó ở ngoài lâu như vậy chắc là nó mệt lắm đấy, nghe tiếng nó gọi mà thấy khổ thân quá. Tiếng bắt Mùi đáp lại, tôi biết đêm qua mẹ chồng tôi cố ý làm như vậy, cũng không biết tại sao tự dưng bà lại ghét tôi đến như thế. Chẳng lẽ lý do chỉ là nhà tôi không còn như trước? Nếu vậy thì thực sự tôi không còn dám tin vào cái và cái thứ tình người mà người ta gọi là tình bạn, tình tâm sao. Mai, xuống ăn sáng đi cháu. Bác Mùi thấy tôi đứng được ở chân cầu thang liền gọi. Tôi chẳng muốn ăn nhưng vẫn phải cố ngồi vào bàn ăn, ăn hết bát bánh đa. Mẹ chồng tôi nhờ tôi ăn xong thì nói: ăn xong rồi, bây giờ ra chợ mua đồ về gói bánh đi, hôm nay 28 rồi. Nói xong bà đi lên nhà, không quên ném cho tôi cái nhìn khinh khỉnh. Tôi chẳng thèm trang điểm, ăn xong thì rửa qua tay rồi cùng bác Mùi ra chợ. Chợ trung tâm thành phố nằm ở giữa nhà tôi và nhà chồng. Tôi với bác Mùi bắt taxi đi. Ngồi trên xe, bác Mùi khẽ nói: mọi năm toàn mua bánh, năm nay không hiểu sao cô cứ bắt phải gói, lại còn gấp như vậy nữa. Mai bác về quê rồi, mai đêm nay bác cho gạo vào ngâm rồi. Tôi biết thừa mẹ chồng cố ý bày ra cái việc như vậy để tôi làm đấy mà. Nhìn bên ngoài không khí Tết đang tới gần mà lòng tôi u ám vô cùng. Khi tôi với bác Mùi vừa ra đến chợ, mấy người quen đã xúm lại và hỏi: con dâu bà Phương đấy hả? Xinh gái nhỉ, có gì chơi cháu? Tôi lắc đầu ngượng ngùng đáp: dạ cháu chưa ạ. Ôi giời, có sớm đi cháu ơi, không tịt lại khổ đấy. Nhà bà Phương có mỗi thằng con trai độc đinh, không đẻ được á, bà lấy vợ hai cho nó đấy. Khiếp, tôi chẳng thấy ai vô duyên như cái bà này. Chuyện đẻ đái con cái, chuyện gia đình nhà người ta mà nói oang oang giữa chợ. Được thêm mấy bà bán thịt lợn cứ xúm và bơm theo. Phải đây cháu, lấy chồng cũng ngót nửa năm rồi, chưa có gì thì phải xem lại đi cháu nhá. Thử đi khám xem, giờ nhiều đứa bị điếc, không đẻ được, chạy chữa tốn kém lắm. Chuẩn đấy cháu, có con là có phúc. Đừng có kế hoạch, kế hung cái gì, sao lại khổ rồi người ta lại bảo là cây độc không trái, gái độc không con đấy. Tôi nghe xong tự dưng thấy lộn ruột, chẳng biết là có ý tốt thế nào, nhưng từng câu từng chữ như sắt muối vào tim của tôi. Bác Mùi thấy vậy kéo tôi đi. Phía sau chợt có người nói rất nhỏ: này, cái nói là con bé này có chữa đấy, nhưng bị chết lưu. Thấy bảo trước kia cũng nạo phá nhiều lần rồi, không hiểu sao thằng Tùng nhà bà Phương cũng lấy. Mẹ kiếp, đến lúc này rồi tôi không còn chịu được nữa. Tôi quay ngoắt lại rít lên: con nói linh tinh cái gì thế? Người phụ nữ nói ra câu ấy chẳng những không sợ mà còn bình thản nói: thì tao nghe chính mẹ chồng của mày nói như vậy còn gì. Thế tôi không giữ được bình tĩnh, bác Mùi kéo tay tôi đi. Tôi cảm giác không thể thở nổi, càng không ngờ mẹ chồng tôi có thể ngu ngốc đến như vậy. Bà không giữ thể diện cho tôi cũng chẳng sao cả, đằng này còn không biết giữ thể diện cho cả gia đình. Đời thủa nhà ai lại mang cái chuyện đi bịa đặt thế này, thêu dệt chẳng khác gì bôi cho chất xấu vào mặt của mình. Tôi càng nghĩ càng thấy uất ức. Bác Mùi thở dài nói: Mai, hãy cháu ngồi đây ăn chè đi, để bác đi mua cho. Tôi biết bác Mùi sợ tôi lại nghe được những lời linh tinh, thế nhưng tôi cố trấn tĩnh rồi nói: không sao đâu bác, để cháu đi cùng với bác. Cũng may là lúc vào chợ không còn gặp ai lắm mồm như bên ngoài. Tôi với bác Mùi đi chợ xong cũng gần 9 giờ. Vừa về tới nhà thấy mẹ chồng tôi đang ngồi uống trà. Bà chẳng thèm liếc nhìn thấy tôi một cái mà nói: Mùi có mỗi tí đồ thôi mà giờ mới về sao? Thằng Tùng dậy rồi đấy, chị bê đồ ăn sáng lên cho nó đi. Tôi nhìn bà, không hiểu tự dưng lấy can đảm ở đâu ra liền nói: mẹ, sao mẹ lại ra chợ nói với mọi người là con bị thai chết lưu, là do trước kia con nạo phá thai nhiều lần là sao ạ? Mẹ chồng tôi ngước nhìn rồi bình tĩnh đáp lại: đúng là như vậy rồi còn gì. Đúng. Mẹ có biết lúc con lấy anh Tùng con còn trinh trắng không ạ? Ai làm chứng chứ? Con trai mẹ làm chứng chưa đủ sao ạ? Chẳng lẽ lúc con với anh ấy quan hệ phải gọi mẹ lên xem thì mẹ biết làm chứng sao? Chị ra bốn láo bốn tuét như vậy sao? Ôi giời ơi, có thứ con dâu nào mẹ chồng nói một câu xuân xoét cãi lại thế này không hả? Bên ngoài chợt có tiếng chuông. Bác Mùi đặt cái đống đồ xuống sàn nhà chạy ra mở. Tôi nhìn mẹ chồng lắc đầu nói: mẹ ghét con cũng được, bắt con làm tất cả những gì mẹ muốn con cũng chịu, nhưng mẹ đừng đi ra ngoài nói sai sự thật về con như vậy. Thế nào là sai sự thật chứ? Mẹ bảo là con nạo phá thai là sai sự thật đấy ạ. Thôi đi, chị đừng có mà giả vờ nữa. Vâng, với con thì mẹ cho là giả vờ. Trong khi đó mẹ tin vào những bức ảnh ghép của con My, rồi mẹ nghĩ con như vậy. Thôi, chuyện mẹ tin ai chẳng quan trọng, nhưng mẹ đem chuyện này ra kể với người khác, mẹ không nghĩ người ta cười vào mặt của mẹ sao? Cười vào gia đình của mình sao? Mẹ chồng tôi nhếch mép đáp: cho thằng Tùng nó lấy chị là bố cho chất chấu vào mặt của tôi rồi. Mẹ, Thế do lúc bắt đầu mẹ lại vun vén, lại muốn chúng con bên nhau. Con không thể tưởng tượng được người đứng trước mặt con bây giờ với người ấy là một đâu. Mẹ, con thấy sợ mẹ đấy. Con không nghĩ mẹ có thể hai mặt như vậy. Đột nhiên mẹ chồng tôi lao về phía tôi, tát mạnh một cái lên mặt của tôi. Tôi cảm nhận ở mũi rất đau, còn có một dòng nước tanh tưởi chảy ra rớt xuống miệng. Tôi đưa tay lên quệt mới phát hiện ra hai dòng máu mũi đang chảy tuôn ra. Bỗng dưng bên ngoài có tiếng mẹ Lan cất lên. Phương, sao bà đánh con bé? Tôi phát hiện ra mẹ tôi đứng ở đấy từ bao giờ. Mẹ chồng tôi thấy vậy thì nói: bà thấy hết rồi đấy, con gái của bà bố láo bố toét, tôi không dạy được nó. Nhưng bà có cần thiết phải đánh con bé như vậy không? Trên tầng có tiếng dép loẹt quẹt của Tùng. Anh ta chạy vội xuống, thấy mũi của tôi chảy máu liền nói: mẹ, sao mẹ đánh vợ con? Nó bố láo chứ sao, tôi nói một câu nó cãi lại mấy câu. Lúc này tôi chẳng còn quan tâm đến Tùng nữa, hất tay anh ta quay về phía mẹ Lan đang đỏ hoe mắt rồi nói: mẹ. Thế nhưng tôi chưa kịp nói gì, mẹ Lan kéo tay tôi rồi nói: Mai, đi về nhà đi, về nhà cùng với mẹ. Nghe vậy, chồng tôi bỗng dưng quỳ xuống nói: mẹ vợ, con thay mặt mẹ con xin lỗi mẹ, nhưng mẹ đừng bắt vợ con về. Mẹ con không cố ý đánh cô ấy đâu ạ. Là do mẹ con mấy hôm nay nóng tính, không kiềm chế được. Con thay mặt mẹ con xin lỗi mẹ, chứ con xin mẹ đừng bắt con phải xa vợ con. Mẹ Lan nghe vậy đột nhiên bật khóc. Mẹ chồng tôi đột nhiên quay sang nắm tay mẹ Lan rồi nói: bà, tôi không có ác ôn gì đâu, bà đừng nghĩ xấu cho tôi. Tôi cũng thương con dâu lắm, mà tự dưng nó cứ cãi lại tôi khiến tôi không chịu được, tôi không kiềm chế được. Bà xem đấy, thằng Tùng nó yêu con Mai nhiều như vậy, bắt chúng nói xa nhau cũng tội. Tết nhất rồi, đừng có làm căng. Mới lại dạo này công ty nhà tôi gặp nhiều trục trặc, tôi không bình tĩnh được. Mà nó cũng láo cơ, tôi nói phát nó cãi lại ngay. Nhưng mà có nhất thiết phải đánh con bé chảy máu mũi thế kia không bà? Tôi xin lỗi, tôi sai rồi, tôi sẽ cố gắng kiềm chế lại. Được rồi bà ngồi đi, tôi hứa với bà tôi sẽ không làm như vậy nữa. Mình là bạn bè mà, tôi cũng thương con Mai như là con ruột của tôi, thương như thằng Tùng. Nghe cái giọng điệu giả tạo của mẹ chồng mà tôi muốn nôn luôn. Mẹ chồng tôi lại quay sang tôi dịu dàng nói: mẹ xin lỗi, dạo này mẹ bực tức nhiều chuyện quá nên mới như vậy. Con đừng chấp mẹ nhé, thôi con lên nghỉ ngơi đi, mẹ với mẹ con tâm sự một chút. Tôi không hiểu nổi mẹ chồng tôi là người thế nào đây. Nhưng nhìn mẹ Lan, tôi không muốn mẹ phải buồn, đành im lặng vào nhà vệ sinh lấy giấy nhét mũi, sau đó cùng bác Mùi xuống bếp. Chồng tôi cũng xuống theo. Trên nhà chỉ có tiếng mẹ chồng tôi đang cố giải thích, biện minh cho hành động của mình. Bác Mùi nhìn tôi đầy thương cảm, vừa lau mấy cái lá xong vừa nói: Mai, cứ ngồi nghỉ đi để bác làm cho. Dạ thôi ạ, bác cứ nấu cơm đi, để cháu lau lá với ngâm đỗ cho, không cháu sợ chút nữa lại muộn mất. Bác Mùi gật đầu rồi lẩm bẩm: con bé ngoan thế này cơ mà. Tôi vừa lau lá xong và nhìn ra ngoài trời, bên trên có tiếng mẹ chồng tôi vọng xuống: chị Mùi ơi, không cần nấu cơm cho tôi đâu nhá, tôi ra ngoài ăn với bà thông xa. Chẳng hiểu sao nghe xong tôi lại cảm thấy kinh tởm. Người phụ nữ mang tên mẹ chồng giả tạo đến buồn nôn. Khi mẹ chồng tôi ra khỏi nhà, Tùng cũng ăn sáng xong. Anh ta đứng lên rồi nói: bác Mùi cháu rửa thịt rồi thái nha. Bác Mùi thấy Tùng nói vậy đáp lại: ấy, cậu đừng làm thế, tôi làm được rồi. Không sao đâu bác, bác cứ nấu cơm đi, cháu với vợ gói bánh chưng cho vui. Tôi chẳng thèm để tâm đến lời của Tùng, bởi vì lúc này trong lòng tôi còn chưa hết buồn. Mẹ Lan đi chẳng nói một câu gì với tôi. Chẳng hiểu sao trong lòng của tôi có một linh cảm rằng mẹ có gì đó giấu trong lòng. Ban nãy tôi nhìn ánh mắt của mẹ đau đớn lắm, giống như là mẹ đã biết hết mọi chuyện, giống như là mẹ đang cố nhẫn nhịn, mẹ đang sợ sệt một điều gì đó. Mai, em còn đau không? Mẹ không cố ý đâu. Tôi không sao. Em vẫn còn giận à? Mẹ thấy em cãi lại mẹ nên mới vậy thôi. Em cũng sai mà. Từ sau em đừng cãi mẹ nữa, nhịn mẹ một chút. Tôi đã đang lộn ruột thì chớ, nghe xong tôi lại càng sôi máu lên. Mấy ngày hôm nay đủ thứ chuyện xảy ra, thế mà xem kìa, anh ta vẫn đang giáo huấn tôi, thật là nực cười. Anh có biết mẹ anh nói gì tôi không mà anh kêu tôi nhịn chứ? Anh không biết, nhưng mà anh nghĩ mình là phận con thì nhịn đi một chút cũng được chứ sao. Tôi đếch muốn trả lời nữa, càng nói lại càng cảm thấy rơi sáy, liền đi ra trải chiếu rồi đổ gạo vào rổ cho ráo nước. Bác Mù nấu cơm xong cho dọn ra ngay mà ngồi xuống lấy khuôn bánh rồi nói: Hôm nay cô Phương không ăn cơm ở nhà, ba bác cháu mình gói bánh xong, nó lúc nào ăn lúc đấy nhé. Thấy bác Mùi nói hợp lý nên tôi đồng ý luôn. Tùng cũng ngồi xuống bên cạnh, đưa thịt mới ướp vào giữa rồi lấy một cái khuôn để gói. Chẳng hiểu sao tôi vẫn không thể ưa nổi cái thái độ của anh ta, trông cứ hèn hèn thế nào ấy. Trước khi chưa có chuyện ngoại tình xảy ra, còn chưa thấy được bản chất, giờ thì càng lúc càng nhận ra anh ta chẳng đáng để tôi dựa vào. Một người chồng nói thì hay lắm, nhưng lại chẳng bao giờ bảo vệ được tôi lúc tôi cần. Không biết tình yêu đã hết chưa, nhưng sự tôn trọng dành cho Tùng đã không còn nữa. Chưa một năm nào tôi cảm thấy cái Tết chán đến thế này. Rồi còn nghĩ tới việc chúc Tết nhà ba Hiếu mẹ Thuận gặp phải con Mi, tôi lại càng khó chịu. Sự khó chịu càng lúc càng nhiều, đủ thứ chuyện dồn dập lên khiến tôi muốn bung hết ra nhưng không thể nào làm được. Không biết tôi với bác Mùi gói bánh mất bao lâu, chỉ biết là khi đến cái bánh cuối cùng thì mẹ chồng tôi cũng về. Bác Mùi và Tùng bê chậu bánh ra cửa để, còn tôi thì dọn dẹp. Mẹ chồng thấy vậy thì liền nói: "Đi bác Mùi với thằng Tùng dựng cái lều nhỏ trước nhà để luộc bánh nhá. Tôi vừa mua mấy cái gánh củi vứt ở đó rồi đấy." "Vâng ạ." Tôi vừa dọn dẹp vừa thầm nghĩ, chẳng hiểu sao mẹ chồng bà sẽ lắm việc như vậy cho mệt. Bà lại nói tiếp: "Đêm nay cái mai ra lều canh bánh nhá. Bác Mùi sớm mai phải về quê rồi, nên để bác ấy nghỉ ngơi." Tùng thấy vậy lên tiếng: "Thế để tối con với Mai ra lều." Anh ta còn chưa nói hết thì mẹ chồng tôi đã mắng: "Tối nay anh làm cho xong cái bản vẽ bang giao rồi ngủ đi. Anh không phải là người ăn không ngồi rồi đâu đi gói bánh. Ba anh bảo bản vẽ ngày mai phải xong để còn lên máy trước Tết đấy. Chưa gì mà đã tâm tớp rồi." Tùng thấy vậy cũng không cãi lại mà gật đầu tiêu nghỉu nói: "Vâng." Thật sự càng lúc tôi càng không thể hiểu nổi Tùng. Nào là hot boy, nào là giỏi giang, nào là thông minh. Ê thế mà giờ trong mắt của tôi chỉ cảm thấy anh ta vừa lăng nhăng, vừa nhu nhược, vừa kém cỏi. Vẻ bề ngoài quả thực trái ngược với tính cách. Nhưng mà tôi cũng chẳng thèm cãi lại lời mẹ chồng, bởi vì thực sự tôi đang rất bức bách. Nghĩ tới việc đêm nay phải nằm canh một kẻ phản bội, tôi cũng chẳng thích thú gì. Bà muốn hành tôi thế nào thì hành, tôi sẽ coi cái việc đó thành thú vui thôi. Dọn dẹp xong, tôi dọn cơm ra ăn, sau đó lên phòng ngủ một giấc dài. Phải ngủ chứ, còn có sức tối mà canh bánh chưng. Không biết tôi ngủ bao lâu, chỉ biết lúc tỉnh dậy trời chập choạng tối, bên cạnh tôi Tùng cũng vừa dậy. "Mai, Tùng xuống ăn cơm nhá, ba mẹ hai đứa sắp về rồi." Bên ngoài có tiếng gọi của bác Mùi. Nãy giờ tôi vẫn đang thắc mắc vì sao tôi ngủ nhiều thế mẹ chồng tôi lại không chửi. Hóa ra là do bà đi ra ngoài có việc. Khi tôi với Tùng đi xuống dưới nhà, thấy mẹ chồng tôi đang bước vào. Bỗng dưng bà ném phịch cái túi xuống ghế sofa. Phía sau, ba Hướng chọn rít lên: "Tôi đã bảo rồi bà đừng có đánh rồi mà. Giờ bà xem người ta phải nằm viện kia kìa." "Ông sót nói chứ gì." Tôi nghe xong thì tò mò kinh khủng. Không hiểu là có chuyện gì mà mẹ chồng của tôi tức giận đến như vậy. Còn muốn nghe thêm thì bỗng dưng Tùng mới lên tiếng: "Ba mẹ xuống ăn cơm đi, đừng cãi nhau nữa." Mẹ chồng nhìn thấy tôi, thở mạnh một cái rồi nói: "Tôi không ăn." Nói xong bà cầm túi xách lên phòng, đóng cửa sầm một cái. Dưới bếp, bác Mùi đang gọi, tôi liền đi xuống dọn cơm, trong lòng vẫn thắc mắc về câu chuyện vừa nghe được. Ăn cơm xong, tôi định rửa bát thì bác Mùi nói: "Cháu cứ lên tắm rửa đi để bác rửa cho. Đi mau lên, bác vừa thay nước bánh rồi đấy. Nhưng mà đêm nay bác không canh được cùng với cháu đâu, vì tí bác phải về quê rồi, thằng cháu của bác nó ốm." Tôi nghe vậy thì cười cười nói: "Thế bác chuẩn bị đồ rồi về đi ạ, để cháu rửa cho, cháu làm nhanh thôi mà. Giờ cũng muộn rồi, không sợ về tới nơi lại muộn mất đó bác." Bác Mùi định từ chối nhưng tôi đẩy bác ra. Lúc này ba chồng tôi cũng gọi Tùng lên để vẽ cái bản vẽ gì đó. Tôi nhặt mấy cái bát mang đi rửa. Sợ hôm nay lạnh cóng, dù rửa bằng nước ấm, thế mà đến khi rửa xong tay vẫn còn buốt. Rửa bát dọn dẹp xong xuôi, bác Mùi cũng xách túi xuống. Tôi rúi cho bác ít tiền, giúp bác bắt taxi ra bến xe. Đến khi bác Mùi đi khuất, tôi mới lên phòng tắm rửa. Vừa tắm xong thì nghe tiếng gõ cửa, sau đó tiếng mẹ chồng tôi vọng vào: "Tắm xong thì ra ngoài mà canh bánh đi. Bác Mùi để mấy xô nước ở đó đêm thay rồi đấy. Chìa khóa cửa sập đây, ra mà lấy." Tôi vừa lau mặt vừa chạy ra nhận lấy. Mẹ chồng tôi thở dài nói tiếp: "Giờ tôi mệt lắm, tôi đi ngủ đây. Thì chị đóng cửa sớm nhá, chắc là không ai đi đâu nữa đâu. Chị ra thì đóng cửa vào cho ấm." "Dạ vâng, mẹ cứ xuống đi ạ. Con sẽ qua cái tóc rồi con ra lều luôn." Mẹ chồng tôi không đáp nữa, Đưa xong chìa khóa thì đi xuống phòng. Ở trên tầng 4 có tiếng rì rầm của Tùng và ba Hướng. Tôi nhanh chóng đi vào sấy khô tóc rồi lấy áo khoác bông mặc, sau đó mau chóng đi ra ngoài lều. Lúc đi qua phòng của mẹ chồng, bất chợt tôi nghe thấy tiếng bà khóc thút thít. Tôi ngạc nhiên lắm, đi chậm chậm càng nghe rõ tiếng khóc tức tuổi. Không biết là có chuyện gì đây, thế nhưng tự dưng tôi lại cảm thấy thật là đáng đời. Trời bên ngoài rất lạnh, còn mưa lất phất. Tôi chùm mũ lên đầu mà vẫn còn cảm nhận được cái lạnh. Nồi bánh chưng vẫn đang bập bùng lửa. Tôi để thêm mấy thanh củi rồi chui vào lều. Cái lều bé tí bé teo, chỉ có một cái chiếu trải bên dưới, một cái chăn mỏng và một cái gối. Tôi xoa hai bàn tay vào nhau, đút vội vào túi. Cũng may là còn mặc cái áo to này, chứ nếu không, không biết là có chết rét không nữa. Trời mưa một chút thì ngừng lại. Tôi mở lều đi ra, ngồi bên nồi bánh cưng, chưng. Bỗng dưng nghĩ lại hồi nhỏ, tôi với Kimmy thích nhất là được canh bánh thế này. Ngày xưa mỗi lần về quê của mẹ Thuận, tôi với nó cứ tranh nhau ngủ với chị Liền ngoài lều cho bằng được. Ba chị em còn chẳng ngủ, cả đêm cứ thức, lại còn thi nhau nhặt củi đã cháy vứt vào chậu nước để làm than hoa. Càng nghĩ tôi càng tiếc nuối khoảng thời gian ấy, rồi lại cảm thấy căm hận Kimmy. Tất cả những gì tốt đẹp nhất đã bị nó phá tan tành. Tôi đưa tay ra hơi lửa, mùi khói bay vào tự dưng khiến tôi lại cay xè. Nước mắt cứ thế tuôn ra. Trời không còn mưa nữa nhưng càng lạnh buốt. Tôi ngồi một lúc nhìn vào nhà đã thấy tắt điện hết, thì lại chui vào lều nằm rồi tự dưng mệt quá mà ngủ thiếp đi. Bỗng dưng có ai đó lay lay tôi dậy, còn có tiếng quen thuộc văng vẳng bên tai. Canh cái bánh chưng thế này thì chết, tí nữa mà cháy hết lều rồi cháy sang nhà đấy. Tôi mắt nhắm mắt mở ngồi dậy, bất chợt giật mình lắp bắp hỏi. Ai vậy? Không cần nhìn tôi cũng biết không phải là Tùng. Mùi hương này lạ lắm, không quen thuộc chút nào cả. Đột nhiên tôi sợ hãi, lúc này mới tỉnh táo nhìn cái bóng đen to cao. Tôi đây. Khi giọng nói cất lên, tôi mới nhận ra đó là Kiệt. Chết tiệt, sao tao ở đây cơ chứ? Hay là tôi ngủ say quá bị bắt cóc đây, được Kiệt cứu lại? Nhưng mà rõ ràng đây là lều của tôi cơ mà, còn cái gối cái chăn này nữa. Tôi liền đẩy anh ta ra rồi mở cửa lều. Nhìn thấy nồi bánh chưng vẫn đang sôi sùng sục, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Anh Kiệt, sao anh lại ở đây? Đi ngang qua thôi, thấy lửa cháy bập bùng. Bệnh nghề nghiệp ấy mà, nên phải dừng lại gọi cô dậy. Không tí có mà cháy lại khổ đồng nghiệp tôi. Ngang qua sao ạ? Sao lại đi ngang qua đây? Tôi đưa cái An về nhà Tuấn. Mẹ thằng Tuấn bị tai nạn vào viện. Tôi dùng mình bị kết lạnh, khẽ hỏi lại. Bị tai nạn ấy ạ? Bác ấy có sao không? Không sao, nhưng cũng phải nằm viện mấy ngày. Nghe xong tôi mới thấy lòng nhẹ đi. Lúc này mới nhận ra tôi với Kiệt vẫn đang ngồi trong chiếc lều nhỏ bé, liền lách người ra ngoài. Cũng may cửa nhà tôi vẫn đóng kín mít. Nếu như mẹ chồng tôi đi qua thấy cảnh này thì đời tôi coi như xong. Mà cái tên Kiệt này cũng lạ thật đấy, vô duyên vô cớ tùy tiện chui vào đây. Thế tôi đi ra ngoài, anh ta cũng đi theo. Tôi lấy thêm mấy cái cây củi cho vào rồi nói. Anh cũng về đi. Anh ta ngồi xuống cạnh tôi, đưa tay ra nhìn đám lửa bập bùng, bình thản đáp. Đây có phải là nhà cô đâu mà cô đuổi tôi. Đất này tôi được biết ý, là quy hoạch của nhà thầu Hà Anh. Nhà chồng cô dựng lều đây là sai đấy. Tôi nhìn anh ta chẳng hiểu nói gì. Thế tôi ngây ra, anh ta lại nói tiếp. Mai, cô sợ gì vậy? Ừ nhỉ, chẳng hiểu tôi sợ cái gì nữa. Sợ mẹ chồng nhìn thấy hay là sợ Tùng thấy? Kiệt bỗng cởi cái áo khoác to dày bên ngoài khoác lên vai của tôi rồi nói. Lạnh thế này mà ăn mặc phong phanh thế, xem mô thì tái lại, người thì run cầm cập kia kìa. Lúc này tôi mới nhận ra, quả thật là tôi đang ớn lạnh hết người. Chiếc áo của tôi vẫn không đủ ấm. Mai, ly hôn đi. Tiếng Kiệt cất lên giữa không gian im ắng. Tôi giữ người mất mấy giây, lắp ba lắp bắp hỏi lại. Anh Kiệt, anh bảo sao cơ? Sao còn hỏi lại chứ? Cô xem, có còn gì níu kéo ở cái nhà này nữa đâu, chưa đủ khổ sao? Không hiểu sao nghe Kiệt nói vậy, bỗng dưng tôi lại muốn bật khóc. Nhưng tôi cố kìm lại, bặm môi đáp. Em chưa thể. Có gì mà chưa thể? Ngoài mục đích là muốn con Mi đắc ý ra thì còn gì khác? Nó đắc ý hay không thì cô cũng không có được vui vẻ đâu. Có được hả hê chút nào không? Khi cả nhà người ta đang ngon giấc trong chăn ấm đẹp êm, cô lại phải ra đây ngồi chứ. Trời thì lạnh, mưa thì buốt, một mình ngồi đây. Mà cái đất này có phải là có lành gì đâu. Nhỡ chẳng may có thằng đi qua nó vào làm gì thì sao? Tôi cúi xuống nhìn đống lửa bập bùng đã sắp tàn rồi. Từng lời nói của Kiệt bỗng dưng tát nước vào mặt tôi. Lạnh lắm nhưng lại khiến tôi có chút tỉnh táo. Phải rồi, con Mi nó có đắc ý hay không tôi cũng đâu có thể gì hả hê đâu. Giờ cô sống vui vẻ, có thoải mái không? Lúc nào cũng lo sợ, lúc nào cũng mệt mỏi. Thực ra không phải tôi đi ngang qua đâu. Vậy anh cố tình sao? Đúng vậy, cô còn cầm cái điện thoại của tôi cơ mà. Chứ nhà Tuấn ấy không có đi qua đây. Tôi chở cái An đi xong là vòng lại. Nghe xong tôi chưng hửng gần chết. Cứ nghĩ ít ra anh ta cũng cho tôi một lý do hoa mỹ một chút. Tôi mới thở dài đáp. Nhưng mà cái điện thoại em vứt ở trên phòng rồi. Không sao, mai đưa sau cũng được. Kiệt, sao anh lại biết là em sống khổ sở chứ? Sao mà không biết, ai nhìn vào mà chẳng thấy được. Nhưng sao anh lại quan tâm đến em như vậy? Thì tôi coi cô như cái An thôi, như em gái của tôi. Mà cô không cần sợ mẹ chồng cô nhìn thấy đâu. Sao tôi đỗ từ kia rồi, tôi quan sát được. Nếu mà lỡ tí mẹ chồng cô mở ra, cô cứ cầm cái gậy, giả vờ vụt tôi, rồi gào lên là cái tên ăn trộm, tôi chạy đi là được ấy mà. Nghe anh ta nói xong, tôi chợt bật cười hỏi lại. Nhưng mà sao Tết rồi mà anh không về thế? Chở cái An xuống đây, lại sao không về đi? Tôi không muốn về. Tại sao vậy? Chẳng tại sao cả, đâu có nhà mà về đâu. Nói ra, anh ta lấy một thanh củi ném vào bếp. Tôi không dám hỏi nữa, mà lảng sang chuyện khác. Anh Kiệt, chứ em không nghĩ anh nói nhiều thế này đâu. Em còn nghĩ là anh tự kỷ cơ. Đi với cái An, anh chẳng bao giờ hé răng luôn ấy. Thế tôi nói vậy, anh ta không đáp. Tôi lại quê, lại cười cười nhìn ra phía trước. Xe ô tô của Kiệt đỗ cách chỗ này có mấy chục mét. Không hiểu sao tự dưng tôi lại hỏi. Có phải anh biết em ở đây canh bánh chưng nên cố ý đỗ xe ở kia để quan sát em không? Nếu có tên nào định làm gì, anh sẽ chạy đến bảo vệ em đúng không? Không. Cái tên chết tiệt, dù biết là tôi hơi ảo tưởng, nhưng mà anh ta có cần phải phũ phàng như vậy không? Tôi không dám hỏi gì thêm nữa, kéo áo sát lại cho ấm. Lúc này tôi mới để ý, Kiệt nhường áo cho tôi. Trên người của anh ta chỉ còn chiếc áo len mỏng tanh. Tôi mới liền nói, em trả áo cho anh này. Cô cứ mặc đi, tôi không lạnh, còn đang toát mồ hôi đây. Tôi nhìn lên mặt của anh ta, chẳng có giọt mồ hôi nào cả. Nhưng vừa chạm tay vào, anh ta cúi xuống, mạnh tay đóng khóa áo lại cho tôi, rồi nói, đã lạnh lại còn sĩ, mặc đi không ai ốm ra. Ở trong cái nhà đó chẳng có ai thương cô đâu. Tôi bị anh ta mắng mà chẳng thấy buồn chút nào cả. Tôi mới cười khỉ khỉ đáp, cảm ơn anh. Lúc này cũng đã 1 giờ sáng, không gian xung quanh càng lúc càng vắng lặng. Bỗng dưng tôi lại nghĩ, nếu không có Kiệt bên cạnh thì chắc đáng sợ lắm. Lúc tối còn nghĩ là mình gan dạ cơ, thế mà giờ bỗng dưng tưởng tượng ra ngồi đây một mình chắc là té đái ra quần mất. Eo ơi, tôi ngố kinh khủng ấy. Tôi lại liếc nhìn sang bên cạnh, ánh sáng của lửa chiếu lên càng khiến tôi cảm thấy Kiệt đẹp trai kinh khủng. Thực ra từ xưa tới nay tôi đã thấy anh ta rất đẹp trai rồi. Công nhận anh ta làm cái nghề này hơi phí. Hai anh em nhà Kỳ An đều đẹp như tranh vẽ, mà cái tên cũng đẹp nha, Trần Anh Kiệt, Trần Hà An. Làm cái gì mà nhìn tôi chằm chằm thế? Ờ không, không có gì. Thôi cô vào ngủ đi, tôi ngoài này canh cho. Em chưa buồn ngủ? Ừ. Tôi bấu bấu tay, nhìn lên phía cửa kính phòng vợ chồng tôi. Có lẽ lúc này Tùng đã ngủ say. Tôi chợt thấy mình sai lầm kinh khủng. Cái đã gã đàn ông mồm nói thương tôi, nhưng lại chưa từng cùng tôi vượt qua khó khăn, chưa từng cùng tôi chịu gian khổ. Lời Kiệt ban nãy cứ văng vẳng bên tai tôi. Tôi khẽ nhặt một hòn củi đang cháy hồng, vứt vào chậu nước bên cạnh rồi nói, anh Kiệt, nếu em ly hôn thì liệu rằng ba mẹ em có chấp nhận không? Chấp nhận hay không thì quan trọng gì, cô sống cho cô cơ mà. Với lại nếu biết cô khổ thế này, ba mẹ cô mới là người đau lòng đấy. Nhưng mà nhà em đang khó khăn mà. Nếu mà ly hôn lúc này thì em sợ. Vậy ví dụ nhà cô 20, 30 năm nữa mới hết khó khăn, thì cô đến lúc đó mới ly hôn sao? Không phải. Bị em sợ. Sợ gì? Sợ người ta dị nghị sao? Hay là sợ không ai chấp nhận gái một đời chồng? Vâng. Kiệt bỗng im lặng một chút, đột nhiên nói, xã hội bây giờ hiện đại rồi, gái một đời chồng, thậm chí là 1-2 đứa con vẫn để người thích ra đó thôi. Mà nếu như... Nếu như sao ạ? Nếu như mà không có ai chấp nhận cô ấy thì còn có tôi. Nghe xong tôi bỗng dưng thấy mặt đỏ bừng lên. Kiệt nói xong cũng không nói thêm gì nữa. Bầu không khí tự dưng trở nên im lặng. Tôi cứ ngồi đó, hết nhìn mấy thanh củi, lại nhìn nồi bánh chưng. Cuối cùng không chịu nổi sự gượng gạo, liền đứng lên chui vào lều rồi nói, em giúp em canh nồi bánh chưng nhé, em ngủ đây. Ngủ đi, tôi canh luôn cả cô nữa. Chẳng hiểu sao vào lều rồi mà tôi vẫn cứ đỏ ửng mặt lên. Bên ngoài Kiệt vẫn đang ngồi, bóng lưng của anh to cao cúi xuống, hình như vẽ vẽ cái gì đó trên mặt đất. Tôi không ngủ nổi, từng câu nói của anh cứ bám lấy tâm trí của tôi. Kiệt không nói nhiều như Tùng, cũng không vòng vo tam quốc, thế mà sao tôi lại cảm thấy anh đáng yêu đến thế, có chết không cơ chứ? Nhưng rồi tôi gạt đi, có lẽ là anh chỉ nói đùa thế thôi. Lời khuyên ly hôn là thật, còn việc anh bảo anh chấp nhận tôi có lẽ chỉ mang tính chất an ủi thôi. Ly hôn không phải là tôi không nghĩ đến, nhưng giờ tự dưng cái quyết tâm qua Tết ly hôn bỗng dưng lại cao vùn vụt. Chẳng biết có động lực nào, chỉ biết lời nói của Kiệt tác động đến tôi không nhỏ. Tôi cứ nằm đó suy nghĩ vẩn vơ rồi ngủ lúc nào chẳng hay. Đến khi tỉnh dậy trời đã sáng, liền chạy ra ngoài. Nồi bánh chưng vẫn đầy nước, củi vẫn cháy, ngay chỗ ngồi của Kiệt vẫn còn hơi ấm. Hình như anh vừa mới rời khỏi đây. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh thì chợt thấy chiếc ô tô nổ máy rồi rời đi. Trong lòng không hiểu sao ấm áp lạ thường. Biết là không nên ảo tưởng, nhưng mà rõ ràng cả đêm qua Kiệt đã ngồi bên ngoài. Dù là canh cho tôi ngủ hay là canh nổi bánh chưng thì cũng vẫn là giúp tôi. Tôi kéo cái áo lên mới phát hiện ra Kiệt lấy áo từ bao giờ mà tôi không hay biết. Cũng may là anh ta lấy đi, nếu không chút mẹ chồng của tôi dậy gặp tôi chẳng biết nói thế nào. Bỗng dưng tôi nhìn thấy ngay dưới chỗ Nghiệt ngồi hôm qua, trên nền đất đen có một chữ Mai được viết hoa ngay ngắn. Không hiểu sao tự dưng tôi cứ tủm tỉm. Mai, đứng đó làm gì, vớt bánh ra đi. Tiếng mẹ chồng tôi trong nhà vọng ra the thé, kéo tôi trở về thực tại. Tôi liền nhanh chóng vào nhà lấy chiếc rổ to. Trong nhà không có ai, chỉ có mẹ chồng tôi ngồi trên phòng khách, hai mắt của bà sưng húp. Chẳng hiểu là có chuyện gì nữa, tôi tò mò kinh khủng, nhưng chẳng dám hỏi mà lại chạy ra vớt bánh. Vớt bánh xong mang vào bếp để xáo, mẹ chồng tôi lại nói: "Nấu luôn đồ ăn sáng đi nhá, rồi lên mời chồng xuống ăn đi. Ăn xong thì lau dọn từ trên xuống dưới, lau cả bàn thờ luôn. Tôi ra ngoài có việc, tối về kiểm tra đấy. Ba chị cũng không ăn sáng đâu, nấu cho thằng Tùng thôi." Bác Mùi về quê, thế là tôi được giao tất tần tật mọi công việc trong nhà. Tôi cũng chẳng nề hà việc đó, chỉ là cảm thấy muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Nhưng đáng tiếc qua Tết tòa án mới mở, giờ muốn ly hôn cũng không được. Và lại nghĩ đến ba mẹ ở nhà, tôi cũng muốn ăn xong cái Tết cho họ vui vẻ đã. Bác Mùi đi nhưng mà không quên bóc tôm với ghẹ vứt vào tủ. Thành ra việc nấu ăn của tôi khá dễ dàng. Nấu xong bên ngoài cũng có tiếng cạch cửa, rồi tiếng mẹ chồng tôi cất lên: "Tiền viện tôi đền bù, nhưng mà riêng gặp con đĩ đấy nhá, một lần nữa thì đừng trách tôi." Không có tiếng ba chồng tôi đáp, nhưng có tiếng thở dài của ông. Tôi bắt đầu lờ mờ đoán được ra chuyện gì. Tuy tôi không dám khẳng định, nhưng thấy thái độ nào của mẹ chồng lạ lắm. Thực ra trước kia tôi cũng có đôi ba lần nghe loáng thoáng ba chồng tôi có bồ, lăng nhăng, nhưng tôi chẳng quan tâm. Bỗng dưng tôi chợt cảm thấy rùng mình. Hình như câu nói "con nhà tông không giống lông cũng giống cánh" đúng trong trường hợp này. "Vợ, đồ ăn sáng xong rồi sao? Em có mệt không? Lên nghỉ ngơi đi." Tôi quay sang đã thấy Tùng dưới chân cầu thang. Anh ta được ngủ sớm, không phải chịu cái rét cắt da cắt thịt, nên trông tươi tỉnh gớm. Thấy tôi im lặng, anh ta liền đi vào bếp, tự múc đồ ăn sáng ra đặt lên bàn rồi ôm lấy tôi. Tôi khẽ đẩy anh ta ra rồi nói: "Anh ăn sáng đi, tôi cũng phải ăn luôn còn dọn dẹp nhà cửa nữa." "Anh dọn cùng với em luôn nhá, hôm nay ba mẹ đi vắng hết rồi." "Ừ." Bên ngoài trời hơi có chút nắng, tuy còn bút giá nhưng tôi vẫn thấy đỡ hơn hôm qua. Giữa nhà, cây đào được ba chồng tôi mua từ mấy hôm trước đang bắt đầu rộ hoa, nhanh thật đấy, mai là 30. Ăn sáng xong, tôi rửa mấy cái bát rồi vác xô nước lên tầng 4 để lau bàn thờ. Tùng thì lau mấy cánh cửa. Nhà chồng tôi to lớn, lại nhiều phòng nên lau sạch sẽ hết cũng đến gần 3 giờ chiều. Trong bụng tôi không đói nên chẳng muốn ăn, liền bỏ đống bánh kẹo hôm trước bác Mùi mua sắp xếp lại để ra bàn. Xong xuôi mọi việc, tôi quay sang nói với Tùng: "Anh có đói thì tí ra ngoài mà ăn, tôi về nhà ba mẹ tôi một chút." Tùng thấy vậy thì đáp: "Để anh đưa em về đi, không ba mẹ lại bảo là tối hôm về không thấy mặt anh đâu." Tôi chẳng từ chối nữa mà kệ anh ta. Anh ta đánh xe ra ngoài chở tôi qua mua ít đồ rồi mới về. Vào đến nhà, tôi thấy giữa gian nhà có cây đào nho nhỏ. Dưới bếp mẹ tôi đang lạch cạch dọn dẹp bát đũa. Tôi mới thấy vậy thì hỏi: "Mẹ, ba đâu mẹ?" Nghe giọng tôi, mẹ hơi giật mình, quay lại cười nói: "Hai đứa tới chơi đi à? Ba con đang lo dọn ở trên tầng. Mấy hôm nay lu bu quá, giờ mẹ mới có thời gian dẹp dẹp. Để mẹ gọi ba xuống nhé." Tôi lắc đầu đáp: "Không cần đâu mẹ, để con dọn dẹp với mẹ cho nhanh." "Không được, Hai đứa sang chơi mà, dọn dẹp cái gì, lên phòng ngồi đi. Mẹ, mẹ xem đi, nhà cửa bể bộn thế này mà mai là 30 rồi, để con dọn cùng với mẹ luôn. Thế Tùng lên phòng khách mà ngồi nhá, bỏ bánh ra ăn với xem tivi nhá. Anh ta nghe vậy lắc đầu đáp, con lên dọn với ba, mà để dọn với mẹ cho nhanh nhá. Thôi con mà, ba làm nhanh thôi con, mẹ cứ để kệ con. Anh ta chạy thẳng lên tầng. Không hiểu sao tôi thương mẹ ứa nước mắt, vừa lấy rẻ lau vụ chặn bát vừa nói, mẹ, hay mai con về đón giao thừa với mẹ nhá. Cái con này ăn nói linh tinh, lấy chồng rồi thì phải ăn Tết bên đó chứ. Nhưng con nhớ ba mẹ lắm. Gớm nữa, cách có mấy bước chân, muốn về cái là được ngay mà. Ừ, muốn về cái là được. Tôi nghe xong mà càng chua xót. Nghĩ đến hôm mẹ chồng nhốt tôi bên ngoài, tôi chợt thở dài. Mai à, thằng Tùng là người tốt đấy, con phải trân trọng nó nhá. Thế tôi không đáp, mẹ lại nói tiếp, mình phận làm con, cô dì chịu đi một chút, trừ khi người ta quá đáng quá, chứ còn chịu được thì cứ chịu con ạ. Tôi định nói với mẹ rằng mẹ chồng tôi rất quá đáng, nhưng mà nhìn mắt mẹ đỏ hoe, tôi không dám nói nữa mà đáp lại, dạ vâng, con hiểu rồi. Mẹ tôi thấy vậy thì cười cười, nhặt mấy cái bát đưa cho tôi úp lên chạn. Dọn dẹp bên nhà tôi xong cũng gần tối, tôi không ở lại ăn cơm mà gọi Tùng đi về. Ba mẹ tôi cũng không giữ, còn dặn dò về cẩn thận. Khi tôi biết Tùng về tới nhà đã là 6 giờ tối, vừa vào trong nhà thấy mẹ chồng tôi hỏi, hai đứa đi đâu đấy, bây giờ mới về đấy hả, không định cơm cháo gì sao? Tôi nghe vậy thì đáp lại, dạ vâng, con nấu cơm bây giờ đây. Đi sang bên nhà chị chứ gì, sảnh ra cái là đi, không biết phép tắc gì cả. Mẹ, con dọn dẹp xong rồi mà, con qua đấy một tí thì sao ạ? Từ hôm về anh Tùng cũng đã sang nhà con đâu. Lấy chồng thì phải theo chồng chứ, nhà ngoại bây giờ cũng chỉ là người lạ thôi, nhà chồng mới là nhà mình, lo mà vun vén trước đi. Tôi định hỏi lại, thế tại sao mẹ suốt ngày mang tiền cho mấy bác gì bên ngoại? Nhưng rồi nghĩ lại thôi không đáp, đi thẳng xuống bếp nấu cơm. Chồng tôi thì chạy vào nói, thôi mà mẹ, Tết nhất rồi, mỗi người bớt một tí đi, cho vui cửa vui nhà. Tôi chẳng thèm nghe xem mẹ chồng tôi trả lời thế nào, mà bỏ đống đồ trong tủ ra nấu. Nấu cơm cũng là mình tôi nấu, dọn ra cũng là mình tôi dọn. Đến lúc lên gọi thì cả nhà xuống ăn, ăn xong lại đi lên để mình tôi rửa bát. Bỗng dưng tôi nghĩ tôi thật là vô phúc khi được gả vào đây. Bỗng dưng tôi lại muốn để cho con My đắc ý mà làm con dâu trong cái nhà này. Ăn cơm xong tôi lên phòng tắm, tắm rửa, nằm vật ra giường. Hai ngày nay mệt rã rời. Khi tôi đang nằm, đột nhiên có tiếng tin nhắn điện thoại, liền lấy ra xem, một số lạ gửi đến. Mai có muốn cùng tôi đón giao thừa không? Kiệt. Tôi đọc xong, tự dưng cảm thấy xao xuyến kinh khủng. Nhưng rồi tôi tự biết mình có muốn cũng chẳng thể làm được gì. Dù sao tôi vẫn là người đã có chồng, ngày mai còn bận sấp mặt với việc nấu nướng, rồi giao thừa cũng phải ở bên nhà chồng thắp hương gia tiên. Mà hình như Kiệt có mấy cái điện thoại liền. Điện thoại kia tôi còn chưa trả, anh ta đã có số khác để nhắn. Bỗng dưng tôi lại thấy mình giống Mị trong câu chuyện vợ chồng A Phủ. Tôi còn trẻ, tôi cũng muốn đi chơi. Nhưng rồi tôi lại thở dài nhắn lại, chắc là em chẳng đi được đâu, dù sao em vẫn là vợ người ta mà, chưa ly hôn. Tôi gửi xong lại cảm thấy tiếc tiếc. Trong phòng tắm, Tùng cũng bước ra, anh ta lau khô người leo lên giường, khẽ hôn lên trán tôi rồi thì thầm, Mai, anh yêu em. Nghe cái giọng đầy mùi động dục của anh ta mà tôi cảm thấy kinh hãi. Mấy người trước còn rên rỉ yêu con My, còn trần truồng hôn môi, mút má nó, giờ có thể quay sang gợi tình với tôi ngay được. Tôi đẩy anh ta ra rồi nói, tôi mệt lắm, ngủ đây. Sao em ngủ sớm vậy? Đêm một canh nồi bánh chưng, thức cả đêm rồi. Nhưng mà... Tôi chẳng thèm nghe anh ta nói nữa, xoay người nhắm mắt. Anh ta cũng nằm xuống thở dài thườn thượt. Chẳng hiểu sao nhu cầu sinh lý là cái quái gì to tát mà anh ta có thể muốn ngay được, khi mà mới cách đây vài ngày anh ta còn phản bội tôi. Tôi cảm thấy khinh bỉ và ghê tởm đến tột cùng. Nằm nhắm mắt một chút tôi đã thiếp đi. Có lẽ do mệt quá mà giấc ngủ ngon lành đến lạ. Được giấc ngủ ngon nên sáng hôm sau tôi thoải mái lắm, liền xuống nhà nấu đồ ăn sáng. Ba mẹ chồng hôm nay dậy rất sớm, mẹ chồng tôi cũng không còn vẻ mệt mỏi như hôm qua mà vui vẻ cười đùa với ba chồng. Tôi xuống bếp bỏ gạo ra chuẩn bị nấu cháo thì mẹ chồng tôi liền nói, hôm nay vợ chồng tôi đi chùa muộn mới về, chị Mai ở nhà lau dọn bỏ bánh kẹo ra nhé. Chiều ở nhà mua một con gà về luộc chéo cánh, nếu một nồi xôi để thắp hương với nấu luôn cỗ tất nhiên đi. Chắc vợ chồng tôi 6-7 giờ mới về đấy nhá. Nghe bà nói tôi không tin vào tai của mình. Rõ ràng là bà giục tôi, nhưng một lời nói nhẹ nhàng hết sức. Tôi liền đáp lại: dạ vâng, con biết rồi. Nói chung là cứ mẹ chồng ra khỏi nhà là tôi cảm thấy vui, đỡ cảm giác bí bách. Đợi ba mẹ chồng đi khuất, tôi mới lau lại nhà, rồi bày ra bánh kẹo trong lúc chờ cháo chín. Đến khi nấu xong, tôi ăn sáng trước rồi lên gọi Tùng dậy nói: anh tí xuống ăn cháo đi, tôi đi ra ngoài có việc. Em đi đâu đấy? Sang nhà ba mẹ tôi thôi. Ừ, vậy em đi đi, hôm nay anh hơi mệt, không đi cùng với em được. Tôi cũng chẳng thèm anh ta đi cùng nên đáp lại: ừ. Mà em đi lâu không? Chưa biết được, chắc chiều mới về. Dù sao ba mẹ anh cũng không có ở nhà, tôi muốn sang chơi lâu một chút. Ừ, thế đi cẩn thận nhé. Tôi không láp, đóng cửa lại bắt taxi sang nhà ba mẹ. Hôm qua dọn dẹp xong, hôm nay nhìn nhà cửa sáng bóng. Mẹ tôi cũng bày biện bánh kẹo ra, thấy tôi sang thì bà ngạc nhiên lắm. Tôi nói qua loa tình hình, đột nhiên mẹ tôi chợt hỏi: mà từ hôm con về, con đã sang nhà ba mẹ nuôi chưa? Sáng nay đi chợ, thấy cô Thuận hỏi con đấy. Lúc này tôi mới sực nhớ ra, từ hôm tôi về còn chưa sang đó. Nghĩ đến con My, tôi tức lắm. Nhưng mà trước mặt mẹ Lan tôi không dám thể hiện gì. Mà sao tôi lại phải vì con My mà không sang đó chứ? Đằng nào mà chẳng phải gặp. Với lại ơn nghĩa nuôi dưỡng đến bây giờ, tôi không muốn mình thành kẻ vô ơn. Nghĩ vậy tôi liền nói: mẹ, để con bày bánh kẹo ra, cùng mẹ rồi con qua. Ừ, thế cũng được, giờ ấy còn sớm đấy. Thì bắt taxi hai mẹ con mình đi, để ba con ở nhà trông nhà. Tôi cười khì khì, nhặt mấy cái kẹo đặt vào đĩa. Đến khi đống bánh kẹo được xếp ngay ngắn ở trên bàn thì mẹ Lan kéo tôi đứng dậy ra ngoài bắt taxi. Trên đường đi tôi đã nghĩ hàng trăm viễn cảnh, nếu mà gặp con My tôi sẽ nói gì cho ngầu đây. Còn nghĩ không biết nó sẽ bất ngờ thế nào khi tôi đến đây. Thế nhưng khi đến nơi, tôi với mẹ Lan bước vào, chỉ thấy ba Hiếu mẹ Thuận đang ngồi dưới phòng khách xem tivi. Thấy tôi, ba mẹ ngạc nhiên lắm. Tôi cười chạy đến ôm chặt lấy mẹ Thuận, rồi nhìn xung quanh hỏi: mẹ, có mỗi ba mẹ ở nhà thôi ạ? My đâu ạ? Mẹ Thuận sang chỗ ba Hiếu ngồi, nhường ghế cho mẹ Lan với tôi rồi đáp: bạn lại thấy có người gọi nó đi, nó đi luôn rồi, ăn mặc đẹp lắm, chắc là người yêu. Mẹ hỏi nó không nói gì cả. Nghe xong bỗng dưng tôi có một linh cảm không lành, liền hỏi lại: mẹ có biết ai gọi không ạ? Mẹ cũng không rõ nữa, chỉ thấy điện thoại nói, rồi bảo: cái gì mà thế hả anh, em sang luôn, rồi lên trang điểm thay váy đi. Trời lạnh căm căm, mặc cái váy mỏng tanh, nói thì bảo là thời trang đánh tan thời tiết. Tôi bỗng thấy người hơi ớn lạnh, du lên cầm cập, quay sang vội vàng nói: ba mẹ, chết rồi ạ, con quên mất con đang để nồi cháo ở trên bếp, con chạy về tắt bếp rồi con sang ngay, con đoảng quá. Cả ba Hiếu mẹ Thuận lẫn mẹ Lan đều ngạc nhiên lắm, nhưng rồi ba Hiếu vội nói: thế con về nhanh lên, không cháy cả nhà ra đấy, lấy xe của ba mà về. Tôi gật đầu, nhận lấy chìa khóa xe máy, phóng một mạch thẳng đến gần nhà chồng, rồi dựng ở ngoài gốc cây, sợ rằng đi vào trong sẽ gây ra tiếng động. Vừa đến cửa nhà, tôi cố giữ bình tĩnh, lấy chìa khóa nhẹ nhàng mở cửa, rồi bỏ dép nhón từng bước chân lên tầng 2. Lên tầng 2 tôi đã thấy đôi giày cao gót màu hồng của con My vứt bên ngoài phòng ngủ của tôi và Tùng. Cánh cửa đóng chặt, nhưng tôi vẫn nghe được tiếng cười khúc khích của đôi gian phu dâm phụ. Tôi cố nuốt nước bọt, cảm giác không đau đớn như lúc đầu nữa, nhưng mà nỗi uất hận nhiều hơn gấp bội. Cái tiếng con My trong phòng vọng ra đầy dâm dục: anh ơi, em thích nhất là được hôn nó thế này đấy. Mẹ kiếp, tôi nghe xong mà buồn nôn, vừa kinh tởm lại vừa căm hận. Thế nhưng tôi vẫn cố giữ bình tĩnh, lấy điện thoại nhắn tin cho Kiệt: anh Kiệt, đêm nay nếu không có ai đón giao thừa cùng với anh thì đến đón em. Nhắn xong tôi đưa tay vặn nắm cửa, rồi lấy điện thoại mở chế độ video. Tôi mở cửa rất nhẹ nhàng, nhẹ tới mức khi cánh cửa mở ra, Tùng vẫn đang nằm dưới, còn con My thì chăm chỉ hôn lấy hôn để vào cổ quý của Tùng. Quay được một lúc, tôi mới cười lớn rồi gào lên: chúng mày to gan thật đấy nhỉ, dám đến đây làm trò đổi bại này sao? Nghe tiếng tôi quát, cả hai đều giật mình. Tùng lấy chăn che kín lại rồi lắp bắp nói: Mai, sao em xem lại ở đây? Tôi dừng quay video, gửi thẳng cho mẹ chồng và tự gửi vào Facebook cho Tùng, để nhỡ mai nếu anh ta có rằng cái điện thoại ném đi thì vẫn còn trong đó. Thế nhưng anh ta không làm vậy, chỉ nằm ở trên giường run rẩy, còn con My thì cười cười, vẻ mặt đầy đắc ý. Tôi nhảy bổ vào tát cho nó 3-4 cái rồi nói: mà đến bây giờ vẫn còn chứng nào tật nấy hay sao, con đĩ lăng loàn này. Nó không đáp tôi, giả vờ cúi xuống tức tưởi khóc. Tùng thì mặc xong quần áo, quỳ xuống chân tôi rồi nói: Mai, anh xin lỗi. Xin lỗi cái gì? Lần đầu mày ngủ với nó thì ba mày còn có thể hiểu được. Nhưng mày ngủ đến cả chục lần rồi, rồi mày xin tha thứ, sao nó dẫn nó về đây, ngủ ngay trên giường của mày, thế mà đòi bà còn tha thứ sao? Mai, đừng gọi tên của bà, còn con đĩ kia nữa. Mày thích thằng này có phải không? Bà nhường cho mày cả đấy. Chúng mày nhớ phải yêu nhau thật nhiều vào, giữ lấy nhau, đừng buông tay ra, đừng để tạo nghiệp cho người khác. Nói xong, tôi lôi vali xuống thu dọn quần áo. Còn My vẫn cứ ngồi khóc. Đến nước này rồi, tôi cũng chẳng thiết tha thêm gì nữa. Đắc ý thì đắc ý, xem nó sống trong cái nhà này thế nào đây. Dù cơn uất hận của tôi lên đến đỉnh điểm, nhưng tôi cũng đích cần phải chửi bới thêm nữa cho mệt thân. Thế tôi thu dọn quần áo, Tùng quỳ xuống chân tôi rồi khóc. Mai, đừng bỏ anh, đừng làm như vậy mẹ em. Tôi đá anh ta ra, tát thẳng một cái vào mặt của anh ta mà gào lên. Mày còn dám xin bà mày sao? Buông tay ra, nếu không bà mày sẽ ngay lập tức phát tán video của chúng mày lên Facebook đấy. Đừng mà em. Đừng cái con mẹ mày, buông tay bà ra. Anh ta vừa khóc vừa từ từ buông tay tôi. Tôi khóa vali rồi nói. Mà từ từ, mày muốn tao không bỏ mày có phải không? Ừ, anh xin lỗi. Tao nói gì mày cũng nghe phải không? Ừ. Bây giờ mày tắt con đi kia học bóng mồm cho tao. Mai, mày không làm chứ gì? Có, anh sẽ làm. Nói xong, anh ta lao thẳng vào con My tát hai cái. Chỉ cần tát hai cái thôi nó đã bật máu mồm ra rồi. Bất ngờ nó nhìn Tùng khóc tợn hơn. Tôi cười lớn nói. Tùng, mày đúng là một thằng hèn đấy. Mày nghĩ tao tha cho mày sao? Giờ cùng một thằng vừa lăng nhăng lại vừa hèn hạ như mày sao? Mai, em chả vừa nói nếu anh tát nói sẽ tha cho anh cơ mà. Thế mày nói mày không phản bội tao nữa, mày có làm được không hay mày nuốt lời? Con My thấy vậy thì gào lên. Mai, chị đúng là cái đồ độc ác mà. Anh Tùng lăng nhăng cũng đúng. Con người độc ác như chị bắt đầu được yêu thương sao? Mày ngậm ngay cái mõm của mày lại. Mày không có quyền lên tiếng ở đây. Tao tắc hàng trai đứa chúng mày đấy. Đúng ý nguyện rồi đấy. Nói rồi tôi kéo vali xuống dưới. Kệ Tùng vẫn đang khóc lóc van xin. Nhìn nhà cửa gọn gàng, liền vung tay ném hết chỗ chén đĩa xuống đất. Phải rồi, đến nước này rồi, tôi cần chó gì ở đây nữa? Cơm tất niên ư, dọn nhà ư, kệ mẹ chúng mày nhá. Trên tầng vẫn nghe tiếng khóc của con My, tiếng van xin của Tùng. Tôi hét lên cho nỗi uất hận vơi bớt đi, nhổ một bãi nước bọt xuống sàn nhà, sau đó kéo vali đi thẳng. My, từ nay về sau tao với mày sẽ là kẻ thù. Kéo vali ra ngoài, tôi buộc vào xe máy của ba Hiếu, nhưng không phi sang đấy mà phóng sang nhà ba mẹ ruột. Lúc này mẹ Lan cũng về, thấy tôi mẹ liền nói. Sao con đi lâu thế? Mẹ chờ lâu quá, chẳng được mẹ phải về, nhà lắm việc quá. Chẳng hiểu sao thấy mẹ, tôi lại bối rối. Thấy vali phía sau, mẹ chợt hỏi. Con mang đồ đi đâu đấy? Tôi không biết trả lời thế nào. Khi nãy còn mạnh miệng lắm, thế mà giờ lại câm như hến. Nhìn mẹ tôi thương mẹ phát khóc. Nhưng mà tôi biết bây giờ mình không còn đường lùi nữa, không thể về căn nhà ấy nữa. Tôi mới liền nói. Mẹ vào nhà đã, con có chuyện muốn nói. Mẹ đỡ vali cho tôi, vừa kéo vào, giọng vừa lo lắng hỏi. Sao, có chuyện gì thế con? Tôi dựng xe máy vào một góc, rồi đi thẳng vào trong nhà. Ba tôi đang ngồi trên ghế, thấy tôi thì ngạc nhiên, nhưng tôi không để ba mình hỏi nữa mà lên tiếng luôn. Ba, mẹ, hôm nay cho con ở đây, con bỏ chồng rồi. Nghe tôi nói, cả hai người đều sửng sốt một lúc mới đồng thanh hỏi lại. Con nói sao? Con biết là con bất hiếu, làm ba mẹ lo lắng, nhưng con xin ba mẹ đừng ép con vào cuộc hôn nhân này nữa. Con không thể sống trong căn nhà đó được thêm một ngày nào. Con không thể hàng ngày bị mẹ chồng hết đánh rồi chửi, bị cái thằng chồng cắm cho mấy cái sừng lên đầu. Mẹ tôi nghe xong thì ngồi phịch xuống ghế, hai tay bấu vào vạt áo. Tôi nhắm nghiền mắt, thở mạnh ra một hơi, rồi ngồi xuống, mở video ra cho ba mẹ xem rồi nói tiếp. Con biết, trong cuộc hôn nhân nào mà ba mẹ mong tan vỡ cả. Nhưng chuyện đến nước này rồi, con không còn có thể chịu đựng được nữa. Mỗi ngày về nhà, mẹ chồng con đều tỏ vẻ khinh khỉnh, hết chửi mắng con rồi xúc phạm gia đình của mình. Bà ta thế nào con cũng chịu được, rồi bắt con làm việc nhà, bắt con cả thêm ngoài bãi đất trống, canh nổi bánh chưng. Dù chửi con, đánh con cũng chịu cả. Nhưng bà ta đi ra ngoài rêu rao, con bị thai lưu là do ngày xưa con phá thai. Bà ta chửi ba mẹ là nuôi con là cái đồ nghèo hèn dơ dáy. Bà ta sỉ nhục cả ba mẹ. Tôi vừa nói vừa bật khóc tu tu, kể lại tất cả mọi chuyện từ đầu tới cuối, không sót một chi tiết nào, từ mẹ chồng tới Tùng. Khi tôi kể xong, nhìn sang ba mẹ cũng giàn giụa nước mắt, chăm chăm nhìn vào đoạn video tởm lợm kia. Cứ nghĩ rằng ba mẹ sẽ khuyên nhủ tôi, thế nhưng không ngờ ba tôi đứng bật dậy, vừa lau nước mắt vừa giận dữ nói. Mẹ kiếp, cái đồ khốn nạn, Sao con không nói với ba? Sao đến tận bây giờ mới nói với ba mẹ hả? Sao lại giấu ba mẹ? Tôi nghe ba nói xong càng khóc tợn hơn. Ba tôi không kìm được lại gào lên. Mai, sao con ngu ngốc thế? Sao lại chịu khổ sở như vậy hả con? Còn con Mi, để ba sang đập chết nó đi. Cái con vô ơn bội nghĩa. Bao năm sống nhờ con, bao nhiêu năm con cho nó cả triệu tiền bạc lẫn tình thương, mà giờ nó dám làm cái trò này. Thì ba bị kích động mạnh, tôi liền giữ tay lại rồi nói: Ba ơi, ba đừng sang đó, cũng Tết nhất rồi, ba mẹ nuôi biết chuyện lại buồn đấy à. Ba tôi đưa tay quệt nước mắt, kéo tôi vào rồi nói: Mai, nhà của mình kể cả là không còn gì cũng được, mất hết cũng chẳng sao, nhưng ba sẽ không để cho con về lại cái nhà đó đâu. Ở đây với ba mẹ nhé, tiền không có cũng không quan trọng. Tôi nghe xong tuy nhẹ nhõm đôi phần, nhưng thương ba đến nghẹn lòng. Nhìn mái tóc của ba đã bạc, nhìn đôi tay gân guốc của mẹ, tim của tôi như thắt lại. Bất chợt bên ngoài có tiếng lạch cạch, rồi có tiếng Tùng cất lên: Mai ơi, Mai ơi, mở cửa cho anh với. Ba còn đang trong cơn tức giận, thấy vậy thì cầm cái chổi chạy ra quất vào người của Tùng rồi gào lên: Dám vác mặt tới đây sao? Cút đi cho khuất mắt tao. Từ trước tới nay ba tôi vốn dĩ điềm đạm, thấy ông như vậy chẳng những tôi mà cả Tùng đều kinh ngạc. Tôi đưa tay ra chỉ thẳng vào mặt anh ta quát: Mày không nghe ba tao nói cái gì sao? Cút đi thẳng phò được. Mai, anh sai rồi, anh hứa sẽ không còn lần nào nữa đâu. Mày câm cái mõm ngay, mày ngủ với nó bao nhiêu lần rồi mà mày còn dám to mồm ở đây à? Cút đi. Các bạn khán thính giả thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 của bộ truyện. Thu Huệ hy vọng rằng các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, chia sẻ video và để lại bình luận ở bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn.